Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1857, chương 1857, bất hạnh sự tình. Theo Lý Kỳ Phong ngôn ngữ phun ra, nguyên bản không khí khẩn trương bên trong nhiều mấy phần ngưng trọng. Cổ Lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc nhiều mấy phần hàn ý. Chậm rãi lên tiếng nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, ngươi có thể thử một lần. Cổ Lãnh ngữ khí dừng lại, chậm rãi lên tiếng nói, ngươi thật là đáng thương. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, làm sao mà biết? Cổ Lãnh vừa cười vừa nói, thời khắc này ngươi giống như là một con hèn mọn sâu kiến. Giờ phút này ngay tại đối mặt với lấy một con voi đang kêu gào. Ta muốn đánh bại ngươi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, lừa mình dối người ngôn ngữ mà thôi. Cổ Lãnh chắp tay sau lưng. Chậm rãi nói, đó bất quá là chính ngươi cho rằng sự tình mà thôi. Lý Kỳ Phong không nói thêm nữa. Đứng ở tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Lúc trước Ôn Tử Phàm cùng Vu Huyên hai người liều mạng vì hắn ra sáng tạo cơ hội, khiến cho hắn có cơ hội thở dốc. Bây giờ hắn có thời cơ có thể cứu bọn họ ra ngoài, tự nhiên là không muốn để ý hết thảy đi cứu bọn hắn ra. Hồi lâu sau, Cổ Lãnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, hiện tại ngươi có thể giao ra Tuyết Liên. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đem trong tay bạch ngọc hộp đẩy ra, hộp vào tay, Cổ Lãnh trong thần sắc lộ ra mấy phần vội vàng, đánh thẻ bạch ngọc hộp, cẩn thận kiểm tra, xác nhận Tuyết Liên không sai. Cổ Lãnh trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, toàn lực ứng phó, chặn giết ba người kia. Thả hổ về rừng, đạo lý Cổ Lãnh làm sao không biết ở trong đó có bao lớn phiền phức. Bất quá bây giờ may mà chính là hắn cần Tuyết Liên đã là đến hắn trong tay. Hắn hiện tại lại không cái gì kiêng kỵ, có thể buông tay đi làm việc tình. Xe ngựa hành xử tốc độ rất nhanh. Ngô Phong trong lòng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vậy thì nhanh lên đi, càng xa càng tốt. Vì vậy, toa xe có chút sóc này. Ôn Tử Phàm cùng Vu Huyên đã ăn vào Thiên Phách Tuyết Liên đan. Giờ phút này hùng hậu dược hiệu tại bọn hắn hai người khác thể nội phóng xuất ra, nhanh chóng chữa trị lấy bọn hắn thương thế, bổ sung trong cơ thể của bọn họ thâm hụt nội lực. Vu Huyên trắng bệch trong thần sắc khôi phục mấy phần huyết sắc, vốn là uể oải khí tức đang không ngừng cường đại, khô cạn kinh mạch trong đan điền, nội lực đang không ngừng lưu động. Thế nhưng là thân thể của nàng hao tổn thật sự là quá lợi hại. Nàng tại Tư Quá Nhai phía trên mỗi ngày đều tại gặp lấy không phải người tra tấn. Có thể từ thiên địa ở giữa hấp thu nguyên khí ít càng thêm ít. Nếu không phải nàng bản thân khí cơ đầy đủ cường đại, chỉ sợ nàng hiện tại đã thu được dầu hết đèn tắt. Giờ phút này, thân thể của nàng điên cuồng hấp thu Thiên Phách Tuyết Liên đan bên trong tích chứa năng lượng thật lớn. Ôn Tử Phàm thân thể tựa ở toa xe phía trên, hắn chém giết Ưng Trường Không. Đây đối với 10 phần coi trọng mặt mũi Quan Âm Tông tới nói, đây không thể nghi ngờ là quang minh chính đại khiêu khích. Mà hắn người khiêu khích này tự nhiên là sẽ không có kết quả tử tế. Hắn hiện tại chỉ sợ là cùng phế vật không sai biệt lắm. Đan điền bị thương nặng, kinh mạch càng là liên tiếp đứt từng khúc. Cho dù là thiên thần hạ phàm, chỉ sợ cũng là không cách nào làm cho khôi phục như lúc ban đầu. Tại hùng hậu dược hiệu phía dưới, Ôn Tử Phàm vết thương trên người không ngừng khép lại. Thế nhưng là, khí tức của hắn vẫn là vô cùng suy yếu. Tựa ở tuất xe phía trên, hắn một mực nhắm chặt hai mắt. Lý Kỳ Phong ra roi thúc ngựa đuổi kịp xe ngựa. Thế nhưng là cái này phía sau nguy hiểm lại là không có yếu bớt mảy may. Tương phản, hiện tại là càng thêm nguy hiểm. Nguyên bản Tuyết Liên tại Lý Kỳ Phong trong tay, hắn có thể coi đây là áp chế, nhưng là bây giờ Tuyết Liên đã là đến cổ lãnh trong tay. Đây đối với Lý Kỳ Phong tới nói, vô cùng bất lợi. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, Ngô Phong nguyên bản lo lắng thần sắc biến mất mấy phần. Bất quá chính như Lý Kỳ Phong dự liệu như vậy, phiền phức theo sát phía sau tới. Quan Âm Tông bốn đại Bồ Tát, tám lớn Kim Cương cùng nhau mà tới. Thậm chí kia một mực bế quan tu luyện sát tâm Quan Âm cũng là phá quan mà ra. Vì cái gì chính là trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cổ lãnh trong thần sắc vẫn là mang theo ý cười, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ta đã cho các ngươi đầy đủ đào mệnh thời gian, thế nhưng là các ngươi y nguyên muốn chết. Lý Kỳ Phong đối Ngô Phong bên tai nhẹ giọng ngôn ngữ vài câu, trong thần sắc toát ra mấy phần hàn ý, nói, lật lọng. Cổ lãnh vừa cười vừa nói, chúng ta đã hoàn thành giao dịch. Nhưng nếu là ngươi không cách nào bình yên dẫn bọn hắn rời đi, nhưng chính là chuyện của ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, nói, cũng đúng, bất quá ngươi có thể bảo chứng ta đưa cho ngươi Tuyết Liên một điểm vấn đề cũng không có. Cổ lãnh thần sắc lập tức biến đổi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lạnh giọng nói, ngươi làm thủ đoạn gì? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, cái này ta tự nhiên là không thể nói cho ngươi, nhưng nếu là hôm nay chúng ta không cách nào bình yên rời đi, như vậy kia Tuyết Liên ngươi cũng không cần vọng tưởng có thể sử dụng. Cổ lãnh thanh âm băng lãnh, nói, ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, có một số việc ta không thể không phòng a. Cổ lãnh thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, Lý Kỳ Phong thần sắc thì là vô cùng bình tĩnh, song phương xa vào đến ngắn ngủi trong rằng co. Cổ lãnh, thả bọn họ đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm từ chỗ xa xa chỗ truyền đến, cổ lãnh thần sắc lập tức biến đổi, trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc, sư phụ của mình Nam Cung Trường Hoành tại sao lại vào lúc này nhúng tay. Bỏ mặc Lý Kỳ Phong rời đi, mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng cổ lãnh vẫn là lựa chọn tuân theo. Xe ngựa lần nữa lên đường, lần này lại là không có trước đó như vậy vội vàng. Lý Kỳ Phong tiến vào trong buồng xe, Vu Huyên mở ra hai mắt, gạt ra một tia cứng ngắc ý cười, chậm rãi nói, lần này thế nhưng là may mắn mà có ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, ban đầu là ta liên lụy ngươi. Vu Huyên cười cười, nói, ta còn tính là vô sự. Bất quá hắn nhưng chính là. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía mặt xám như cho Ôn Tử Phàm, từ trên người hắn thấy rõ ràng một loại nồng đậm suy vong chi khí. Ôn đại ca, cái này, Lý Kỳ Phong không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Ôn Tử Phàm chậm rãi mở ra hai mắt, trong thần sắc miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, nói, không sao, đây bất quá là một thân tu vi này phế đi mà thôi. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, tuần âm thanh lưu chuyển ra sát ý nồng nặc, Ôn đại ca, nhất định sẽ có biện pháp. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên định nói, Ôn Tử Phàm lắc đầu, nói, đan điền bị phế, kinh mạch đứt từng khúc, cho dù là Đại La Kim Tiên tới cũng là không làm nên chuyện gì. Ta còn ý vị ta sẽ chết tại ngươi Quan Âm Tông bên trong hắc ngục, lại là chưa từng nghĩ còn có thể gặp lại ngươi, còn có thể nhìn thấy cái này thanh thiên bạch nhật, ta đã là phi thường thỏa mãn. Ôn đại ca, ngươi tin tưởng ta, nhất định sẽ có biện pháp. Lý Kỳ Phong ngữ khí trở nên càng thêm kiên quyết. Ôn Tử Phàm cười cười, nói, không có gì đáng ngại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.